Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 295, chương 293. Tạ ơn Sở đại sư điểm tỉnh ta. Cái gì? Tạm thời đập hay sao? Thậm chí bộ này hí khả năng bị chặt. Nghe được nhiệt y địch na. Sở Phàm mí mắt cái kia nhảy a. Cái này không đến mức khoa trương như vậy chứ. Ca môn chẳng phải quấy hai lần cục nha. Nhưng đó cũng là cứu người sốt ruột không phải. Huống hồ quấy hai lần cục, tối đa cũng liền trì hoãn một chút. Hôm nay không thể tiếp tục đập, vậy liền ngày mai điều chỉnh tốt cảm xúc lại đập thôi. Vì cái gì nói bộ này hí có thể sẽ bị chặt đâu. Nhưng trên thực tế là bởi vì đạo diễn điên rồi. Đạo diễn bỏ gánh không làm. Cái gì? Đạo diễn không bỏ gánh rồi. Nghe được nhiệt y địch na đến tiếp sau giải thích, Sở Phàm mí mắt nhảy nhanh hơn. Đậu xanh rau má, đạo diễn ngươi như vậy bốc đồng sao? Tốt a, xem ra quát như sấm mùa xuân, kỹ năng này là thật sâu. Thậm chí ngay cả nam chính diễn đều bị diễn chết rồi. Ách, Sở Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút xin lỗi diễn chết kia ca môn. Người ta cũng không dễ dàng a, thật vất vả hỗn đến cái diễn viên chính, kết quả lại bị chính mình cấp rào, có chút đối lý nha. Nếu không, chính mình đi khuyên nhủ đạo diễn, để hắn lý trí một điểm. Suy nghĩ một chút, Sở Phàm cảm thấy tựa hồ có thể thực hiện a. Đạo diễn đơn giản liền là bị đột phát ngoài ý muốn cho cả mộng bức. Chính mình dùng lưỡi đầy 327 sấm mùa xuân đem hắn đánh thức, vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Huống chi ngựa của mình tử nhiệt y lịch na tiếp khách chuỗi, nói cách khác muốn kiếm tiền chính mình, tiền của nữ nhân đó không phải là tiền của mình. Khục, đây cũng không phải là cơm chùa, đều là người trong nhà, tại sao muốn phân người ta sao? Đều là cộng đồng mà. Coi như vì cộng đồng tài sản, Sở Phàm cũng phải đi nói một chút mà. Bất quá hắn bản nhân là không thể nào đi, mà là thâu một đoạn giọng nói, để nhiệt y lịch na đưa cho đạo diễn đi nghe. Nhiệt y lịch na, ngoặc kép, nghe xong Sở Phàm nói, nàng là hoàn toàn mộng bức. Úp, náo loạn nửa ngày, ngày mới là cái kia làm dối hai lần người a. Lại đem bộ này hí kém chút cho làm không có. Mình nam nhân thật là không giống bình thường. Nhiệt y địch na có thể nói thế nào? Chỉ có thể nói như vậy a. Ta nhớ ngươi lắm. Nhiệt y địch na đỏ mặt nói. Muốn ta? Sở Phàm mỉm cười. Sau đó, hắn án lấy nhiệt y địch na đầu, vừa theo bên cạnh nói ra. Muốn ta ngươi liền đến mà. Tùy thời hoan nghênh ngươi trấn an nha. Ngoặc kép, ngoài trường học, một cỗ xe Alpha đạo diễn hai mắt vô thần nằm tại chỗ ngồi bên trên. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta mẹ nó, người kia đến cùng là ai a? Chính mình phí hết tâm tư, tốn hao cự, khục, tốn hao cự nhỏ tìm đến hai người nam diễn viên chính. Vậy mà đều bị hai câu nói cho nói phế đi. Hôm qua nhà đầu tư còn nói, tìm tới gần nhất bạo lửa nhiệt y địch na đến khách mời. Đạo diễn cao hứng tới, bởi vì đây là một cơ hội. Đừng nhìn chỉ là khách mời. Đến lúc đó tuyên truyền thời điểm, chỉ cần phủ lên tên nhiệt y địch na, liền khả năng hấp dẫn đến một chút người xem. Kia tỷ lệ người xem không liền đến sao? Nhưng đạo diễn nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động, một mặt cười ngây ngô nhân vật nam chính. Hắn muốn chết, người ta một câu mà thôi, liền nói với ngươi thành cái này bê dạng. Cái này cái gì tâm tính? Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tạp nhau nhau âm thanh. Đạo diễn lập tức nhíu mày. Tâm tình vốn cũng không tốt, hắn là muốn nổi giận. Kết quả thấy là nhiệt y địch na đi tới, hắn lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không có cách nào a, chính mình chỉ là cái bất nhập lưu đạo diễn, đối phương lại là bắt đầu đỏ lên nữ diễn viên. Hắn chẳng lẽ còn có thể tự cao tự đại? Địch Na à, ngài là tới. Đạo diễn cười hỏi, nhiệt y Địch Na cười cười. Nói, ta là tới cho Hồng đạo diễn tặng đồ. Đạo diễn lập tức khẽ giật mình. Nhiệt y Địch Na cho ta tặng đồ. Sau đó nhiệt y Địch Na lấy điện thoại di động ra. Mở ra WeChat, ấn mở trong đó một đoạn giọng nói. Nàng nói, Hồng đạo diễn ngươi nghe một chút. Nghe cái gì? Hồng đạo diễn biểu lộ vẫn là kinh ngạc. Chẳng lẽ là nhiệt y Địch Na công ty tổng giám đốc? Coi trọng chính mình đạo diễn tài hoa. Chuẩn bị đem chính mình đào đi qua sao? Nghĩ tới đây Hồng đạo diễn lập tức kích động lên. Cái gì thẳng tới mây xanh? Cái gì đã hết cơn khổ? Đến ngày sung sướng? Cái gì tốt đẹp tiền đồ? Hắn kém chút không có vui điên. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay. Tiếp nhận nhiệt y Địch Na đưa tới điện thoại. Thái độ cung kính để nhiệt y Địch Na cảm thấy rất là không hiểu. Chủ yếu nhiệt y Địch Na cảm thấy chính mình mặc dù đỏ lên, nhưng cũng không trở thành đỏ đến làm cho đối phương cung kính tình trạng a. Hồng đạo diễn kết quả điện thoại, ấn mở đầu kia giọng nói, vội vàng đánh ngã lỗ tai bên cạnh. Nghe nghe, Hồng đạo diễn tinh thần chấn động. Sau đó, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đấu trí, Hồng đạo diễn đưa di động đưa cho nhiệt y Địch Na. Ánh mắt kiên nghị nói, tạ ơn, cảm ơn ngươi, cũng tạ ơn vị này, điểm tỉnh ta Sở đại sư, ngày khác Hồng mỗ chắc chắn thâm tạ. Nói xong, hắn lập tức xuất ra laptop, bắt đầu chăm chú làm việc. Nhiệt y Địch Na, kia đoạn giọng nói nhiệt y Địch Na cũng nghe, đơn giản liền là bình thường cổ vũ, liền cùng đại đạo lý là giống nhau. Nhiệt y Địch Na lập tức cảm thấy mình nam nhân đơn giản lợi hại nổ, một câu liền có thể làm cho đối phương quét qua vẻ lo lắng. Thử hỏi, ai có thể làm đến? Mặc dù là đại đạo lý, người người đều biết, nhưng có thể làm được cũng rất ít. Nhưng chính mình nam nhân nói ra liền là không giống. Trong túc xá, Sở Phàm bốn người đang thương lượng đi cái nào chơi. Nhiệt y Địch Na ngồi ở một bên nghe. Cái này không nhanh cuối tuần nha. Không được tổ chức đi nơi nào chơi. Xung quanh địa phương đã không có gì vui. Cho nên bọn hắn đang thương lượng đi xa điểm địa phương. Có thể đi xa một chút địa phương đâu. Vấn đề liền đến rồi. Thời gian chưa đủ. Hiện tại là thứ sáu giữa trưa đầu. Liền xem như buổi tối hôm nay đi. Cuối tuần ban đêm cũng phải chạy về đến. Cho nên thời gian vẫn là quá ngắn. Thương lượng nửa ngày sau, mấy người cho ra một kết quả. Cái kia chính là không đi. Xung quanh không có gì tốt chơi. Đi địa phương xa thời gian lại không đủ. Cái kia còn đi chơi cọng lông. Dứt khoát không đi thôi. Thế là, bốn người riêng phần mình thượng đẳng chơi đùa đi. Mà ngồi ở một bên nhiệt y Địch Na đều sắp điên rồi. Cáp, nói thế nào không đi thì không đi được. Các ngươi cái này chuyển biến chính là không có điểm quá nhanh. Nhiệt y Địch Na rất muốn đi. Thế là nàng yếu ớt nói. Nếu không liền đi sát vách thành phố. Vừa vặn ta muốn đi quay phim. Nơi đó có cái phim thành. Bên trong còn rất vui. Ta lần trước điện ảnh ngay tại kia. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều thiên vương cự tinh cấp minh tinh đâu. Ngay tại Thượng Hào bốn người khẽ giật mình. A, đó là cái tốt đề nghị a. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đi truyền hình điện ảnh căn cứ đâu. Tẩu tử, ngươi gặp được hàng hiệu minh tinh sao? Lưu Đông tò mò hỏi. Nhiệt y Địch Na nhẹ gật đầu. Nói, ân, gặp được đến. Là thần tượng của ta. Ta còn muốn ký tên đâu. Kia ta liền đi kia. Lưu Đông quay đầu nhìn xem Sở Phàm hỏi. Sở Phàm nghĩ nghĩ. Nói. Được thôi. Vậy liền đi thôi. Lưu Đông mấy người nhất thời lấy điện thoại di động ra. Liên hệ riêng phần mình bạn gái. Nói cho bọn hắn muốn đi đâu chơi. Rất nhanh. Tất cả mọi người liên hệ tốt.